tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Như Hề nhanh chóng bắt được taxi, đi thẳng về nhà Tôn Tử Hạo lưu luyến nhìn bóng lưng cô rời đi thẳng đến có âm báo từ di động là Dịch Thành Minh gửi tin nhắn qua. Khốn kiếp chuột, lá gan của cậu cũng cao nhỉ, người anh Thành coi trọng cậu cũng dám hất tay trên. Mặt Tôn Tử Hạo lập tức nhăn thành bánh bao, vẫn chưa từ bỏ ý định mà nhắn tin trả lời. Anh Thành hình như đã kết hôn rồi, đúng không? Thảm hại hơn nữa, cậu vậy mà thật sự xem Diệp Như Mạn như bà xã của Trì Thành. Nén bi thương, Tôn Tử Hạo lúc này sống không còn gì luyến tiếc, anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo, nhưng cậu cũng muốn có một bộ quần áo xinh đẹp che đậy thân thể nha. Từ sau buổi liên hoan kia, đồng nghiệp trong công ty tuy rằng cũng không đối đãi với Diệp Như Hề quá nhiệt tình, nhưng vẻ lạnh lùng cũng bớt đi rất nhiều, ngoại trừ Đường Anna. Chỉ là đối phương cũng không có thời gian chọc tới Diệp Như Hề, một vòng luân chuyển tài chính mới lại bắt đầu rồi, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều bận rộn điên cuồng. Lục Từ Viễn vốn giữ chức vị quan trọng trong công ty anh gần như là người bận rộn, sứt đầu mẻ chán nhất, người phía dưới cũng càng không dám thả lỏng, chỉ hận không thể ăn ngủ đều ở trong công ty luôn. Diệp Như Hề là nhân viên mới, tạm thời còn chưa thể gia nhập những công việc quan trọng của đoàn đội, chỉ có thể đi theo làm phân tích thị trường, nhưng cũng không phải là việc nhẹ nhàng, ít nhất Đường Anna cũng không để cô thấy nhẹ nhàng. Thậm chí cô ta chỉ ước gì tìm được phần công việc nào khó nhằn giao cho cô, để cho Diệp Như Hề bởi vậy mà phạm sai lầm bị đuổi ra khỏi công. Ti, đúng như ý nguyện, Đường Anna đã bắt được một cơ hội rất tốt, khi toàn bộ công ty đang bận bù đầu với một dự án lớn, lại nhận được một dự án nhỏ, làm thì không có tác dụng mà bỏ đi thì đáng tiếc, hơn nữa thật sự không có nhân lực để làm, Lục Tư Viễn vốn định từ chối. Từ từ, đây là công ty con của nhà họ Tôn, cứ như vậy mà từ chối thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới tư nhữ của chúng ta. Chấm, Lục Tư Viễn nhíu mày, nói, nhưng hiện tại không có nhân viên đảm nhiệm, dự án lớn kia hai người chúng ta vẫn đang đảm nhiệm, vậy là đủ rồi, tôi cảm dự án nhỏ này có thể giao cho Diệp Như Hề, lại điều qua cho cô ấy vài người, anh không phải nói cô ấy rất có năng lực sao? Hẳn là có thể làm được, Lục Tư Viễn cân nhắc cũng cảm thấy ý tưởng này không tồi, còn gọi Diệp Như Hề tới, nói sơ qua về dự án lần này. Diệp Như Hề thẳng thắn đồng ý nhận dự án, Lục Tư Viễn có chút lo lắng, nói, nếu xử lý không được thì em cứ nói với anh một tiếng. Lục Tư Viễn lo lắng không phải là không có lý, anh biết Tiểu Hề rất lợi hại, nhưng mà dù sao cô cũng thoát ly xã hội những 6 năm trời, muốn theo kịp còn cần có thời gian. Lục Tư Viễn căn bản không biết việc làm đầu tiên sau khi Diệp Như Hề ra tù chính là cầm cổ phiếu của Long Đằng luyện tập, hơn nữa vốn điều động còn là 3 tỷ. Trong lòng Đường Anna rất kích động, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, cô ta đã sớm biết thông tin về công ty con kia, vốn dĩ là lãi âm mà thôi, chỉ là một vỏ bọc rỗng tuếch, căn bản làm không nên chuyện gì. Nói cách khác dự án chắc chắn thất bại, ai nhận phải thì đúng là ngu ngốc, nhưng mà điểm này là cô ta dựa vào chút quan hệ với người bên nhà họ Tôn mới biết được một số chuyện bên trong, người bên ngoài căn bản không biết gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Diệp Như Hề có can đảm tiếp nhận, Đường Anna thiếu chút nữa đã cười thành tiếng, còn sắp xếp cho cô hai trợ thủ có năng lực bình thường. Nhận nhiệm vụ, Diệp Như Hề cũng không chần chừ, đây là một thử thách dành cho cô, đồng thời cũng là một cuộc chiến để cô bước chân vào ngành này một cách đúng nghĩa, cô chuẩn bị tự mình đi tới công ty kia. Nhìn xem, khảo sát thực địa, xem bên đó có đủ tiêu chuẩn để đầu tư hay không. Trên danh nghĩa là một công ty con của Tôn Thị, nhưng thời gian thành lập không lâu, không có danh tiếng gì cả. Lúc Diệp Như Hề tới nơi, công ty này còn không có một buổi tiếp đón tử tế, cuối cùng lôi ra một người được gọi là người phụ trách ra tiếp đãi. Diệp tiểu thư đúng không? Hoan nghênh cô đến đây, cách chương.